Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996. Chương 996. Trở về. Trẻ tuổi nhất hai đại thần vương. Ngoặc kép, ta thân là trưởng bối, há có thể ủy ngươi thanh bạch. Việc này đừng muốn lại đề. Chu thần như thế quang minh lẫm liệt tiếng nói mới ra. Lăng Thanh Trúc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu thần, không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Miễn cưỡng lắng lại tức giận trong lòng, Lăng Thanh Trúc cố nén trong cơ thể chấn động, ngọc thủ có chút nắm chặt một chút, cười nhạt một tiếng, nói: "Tiền bối xin yên tâm, ta cũng không cần chuyện nam nữ mới có thể đủ lấy người dương khí. Thanh Trúc tự có thủ đoạn khác, ngươi nghĩ muốn mạnh mẽ rút ra trong cơ thể của ta dương khí? Cái này không được đâu, nam tử trong cơ thể dương khí việc quan hệ tính mạng căn cơ a." Chu thần ngoài cười nhưng trong không cười cự tuyệt một tiếng. Lập tức nói tiếp: "Thanh Trúc cô nương, ngươi vẫn là đi tìm những người khác đi. Ta thân là trưởng bối, thực sự không thích hợp. Bên ngoài còn có mấy vạn người a." "Ngươi?" Nghe được loại này ngồi châm chọc, Lăng Thanh Trúc ánh mắt lập tức trở nên phẫn nộ. Trước mắt cái này sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa, quả thực vô sỉ. Bất quá mặc dù giận thì giận, nhưng Lăng Thanh Trúc hiển nhiên hàm dưỡng rất tốt, lại không dám cùng thực lực thông thiên triệt địa Chu thần trở mặt. Cho dù là ở thời điểm này, nàng y nguyên vẫn là nhẹ hít một hơi, ngữ khí tận lực trở nên nhu hòa một chút nói: "Tiền bối, Thanh Trúc nói qua, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tổn thất lớn, ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều sẽ mấy lần đền bù." "Không hứng thú, cáo từ." Chu thần lắc đầu, làm bộ muốn đi gấp. Lần này, Lăng Thanh Trúc cuối cùng luống cuống. Hiện tại, sinh tử của nàng có thể nói đều điều khiển tại Chu thần trong tay. Trừ phi nàng nguyện ý ra ngoài tìm cái gì khác người. "Tiền bối, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?" Lăng Thanh Trúc cuối cùng lại không tâm cao khí ngạo, ngược lại vành mắt đỏ bừng, cơ hồ là tại dùng khẩn cầu giọng nói. "Khụ khụ, Thanh Trúc cô nương, ngươi lời nói này cũng quá không có ý nghĩa. Ta thân là trưởng bối, còn có thể đối với ngươi cái này vãn bối thế nào?" Chu thần nhìn như bất đắc dĩ thở dài, lập tức lắc đầu nói: "Chỉ là, Thanh Trúc cô nương, ngươi cái này bận bịu ta không dễ giúp a, dễ dàng hủy hai người chúng ta danh dự a." Nói, Chu thần liền lùi lại mấy bước, xoay trái từ một phương hướng khác đi đến, dự định rời đi đại điện. Mà lúc này, Lăng Thanh Trúc lộ tại quần áo bên ngoài tuyết ra thịt trắng, đột nhiên biến đến mức dị thường ửng đỏ đứng lên. Cái kia nguyên bản thanh tịnh trong hai con ngươi, cũng là giấy giụa bên trong, từ từ bị một loại sương mù mê ảo chỗ tràn ngập. Chống cự lâu như vậy, trong cơ thể của nàng rốt cục bị loại kia thuần âm chi khí tràn ngập. Một giây sau, quay người rời đi Chu thần, chính là đột nhiên phát hiện một đầu như liên, ngó sen giống như tinh tế cánh tay ngọc đột nhiên khoác lên cổ của hắn. Một đạo phảng phất mềm mại không xương thân thể mềm mại cũng là như rắn nước đính vào trong ngực của hắn. Một cỗ mùi thơm vị cũng đồng thời tràn vào mũi của hắn ở giữa. Ngươi không được đụng ta. Lăng Thanh Trúc vô lực nằm tại Chu thần trong ngực, nguyên bản không dính khói lửa trần gian tiên tử, giờ phút này lại là mị nhãn như tơ, biến thành cái kia câu hồn đoạt phách xinh đẹp ma nữ. Cái kia che khuất gương mặt xa mỏng dưới, nhưng như cũ có một đạo thanh âm thấp không thể nghe truyền ra. "Thanh Trúc cô nương, chuyện này ta làm sao có thể làm ra loại kia sự tình?" Chu thần vẫn như cũ một mặt chính khí, chủ động đỡ sắp sủi lơ trên mặt đất Lăng Thanh Trúc, nhưng lại không có cái khác quá phận cử động, chỉ là trơ mắt nhìn Lăng Thanh Trúc trên gương mặt sa mỏng tại nàng không ngừng vặn vẹo hạ chậm rãi trượt xuống. Thế là, một tấm kinh thế dung nhan triển lộ. Cho dù là sớm liền biết cái kia sa mỏng hạ dung nhan cực đẹp, nhưng ở cái này một sát na, Chu thần vẫn như cũ có một cái chớp mắt thất thần. Bất quá, thân là xông qua chư thiên vạn giới vị diện người xuyên Việt, Chu thần này một ít định lực vẫn phải có. Hắn một mặt nhẹ nhàng đem sắp sụi lơ trên mặt đất Lăng Thanh Trúc đỡ dậy, lập tức giả vờ như bất đắc dĩ thở dài, hơi có chút trách trời thương dân mà nói: thôi được, ta thà rằng không cần thanh danh này, cũng phải cứu cô nương tính mạng a. Lời còn chưa dứt, Chu thần liền một mặt bi phẫn hình dạng. Sau đó, đối với Lăng Thanh Trúc cái kia đôi môi đỏ thắm, nhẹ nhàng ấn xuống dưới. Tiếp xúc một nháy mắt, Lăng Thanh Trúc bỗng nhiên mở to hai mắt, lập tức lưu lại một giọt thanh lệ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chu thần ngẩng đầu lên, vuốt vuốt bởi vì hút cho phép hàn khí mà có chút phát tím bờ môi, hàm hồ nói: Thanh Trúc cô nương, ta đã hút sạch trong cơ thể ngươi dư thừa âm khí, ngươi không sao? Ngươi dê xồm, hôm nay ta tất lấy tính mạng ngươi. Lăng Thanh Trúc nhìn qua Chu thần, thanh duyệt thanh âm lại là băng lãnh thấu xương: Thanh Trúc cô nương, ta thế nhưng là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ a, lại nói chỉ là hôn ngươi một cái, cần thiết hay không? Nhìn qua như là một khối huyền băng giống như Lăng Thanh Trúc, Chu thần ra đầu cũng là có chút điểm run lên, ánh mắt phân ly phiêu chợt, không dám nhìn người trước mắt. Có thể ngươi hôn ta cũng là nhục ta thanh bạch. Lăng Thanh Trúc vành mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mặc dù trong cơ thể nàng âm khí đúng là bị Chu thần hút lấy đi, tính mạng của nàng cũng vì vậy được cứu vớt. Thế nhưng là, đối với từ nhỏ sống ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bị một nhóm già sử nữ dạy bảo cực độ cố chấp Lăng Thanh Trúc đến nói, bị người hôn một cái cũng là thất tiết đại sự. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc này tấm sinh không có thể luyến bộ dáng, Chu thần trầm mặc một lát, đột nhiên nói: Thanh Trúc cô nương, ngươi nếu là thực sự nghĩ không ra lời nói, không bằng gả cho ta tính toán. Nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc trì trệ, lập tức nhìn xem Chu thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ, nói năng có khí phách mà nói: cút, ngoặc kép, mộ phủ chuyến đi. Cuối cùng tại một hồi đại chiến kinh thiên, cùng thiết kế tỉ mỉ một hôn bên trong kết thúc, Lăng Thanh Trúc quả quyết rời đi, quay trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong. Ly biệt trước đó, tại Chu thần một trận xin lỗi cùng nhẹ lời bên trong, Lăng Thanh Trúc miễn cưỡng nhận Chu thần cho Thiên Đế tinh thần lệnh, đồng thời hỏi thăm tên Chu thần. Dùng Lăng Thanh Trúc nói, Chu thần đối với nàng làm loạn cử động, nàng là nhất định muốn báo thù. Biết tên Chu thần, thuận tiện về sau tìm tới hắn, sau đó xử lý hắn. Chỉ là, rất rõ ràng, Chu thần là nhất người thắng lớn. Lúc này Chu thần chính cười tủm tỉm đợi tại Viêm Thành Liễu phủ bên trong, mà trong tay hắn là một cái thiên cung dùng để truyền lại tin tức tinh thần lệnh. Cuối cùng, thắng, Chu thần cười nhạt một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hắn chỗ kia tại đấu la thần giới bên trong, xuất lĩnh thiên cung 6 vị đấu đế cùng thiêu đốt quân đoàn kịch chiến tam thiên lôi huyễn thân, nói cho hắn một tin tức tốt: thần giới chiến tranh kết thúc, thiêu đốt quân đoàn thủ lĩnh Hắc ám Nautilus Sazeras hóa thân lại lần nữa bị giết, sở hữu đánh vào thần giới ác ma bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Mà lại, thiêu đốt quân đoàn chủ động đóng lại thông hướng thần giới không gian thông đạo, rất rõ ràng từ bỏ xâm lấn thần giới ý đồ. Không có cách, xâm lấn thần giới tổn thất quá thảm trọng, cho dù là thống trị World of Warcraft vô số tinh cầu thiêu đốt quân đoàn cũng chịu đựng không nổi. Mà tại thần giới chiến thắng lợi về sau, thần giới cũng như cam kết trước như thế. Đem năm đại thần vương thứ hai sinh mệnh nữ thần thần vị cùng tu la thần thần vị. Phân biệt ban cho Chu thần hai cái 3 tuổi hài tử. Chu Hinh cùng Chu Lâm, hai cái tiểu gia hỏa, có thể là lịch sử thần giới bên trên trẻ tuổi nhất chủ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.